Thần y đích nữ, quyển 2 chương 225. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phấn Đại Thuận theo Trầm Ngư nhìn sang hướng ngón tay, chỉ thấy Hàn Thị đang theo Thẩm Thanh đi chung với nhau. Thẩm Thanh đang cung kính mà nói với nàng cái gì? Hàn Thị một tay nắm lấy khăn che miệng cười duyên, một tay khác nhưng trực tiếp liền nắm lên Thẩm Thanh cánh tay, vừa lắc vừa cười. Cũng không biết Thẩm Thanh nói rồi nhiều chuyện buồn cười. Tiếng cười của nàng càng không khống chế được. Người cũng cùng ngửa tới ngửa lui vùng lên. Hàn Di nương làm cái gì vậy nhỉ? Trầm Ngư cau mày, mặt lo lắng dáng vẻ. Biểu ca tuy là vãn bối, nhưng cũng là nam tử trưởng thành. Dạng này tại phố lớn lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì? Phấn Đại tức giận đến cũng trừng mắt, nhưng cũng không quên mỉa mai Trầm Ngư. Rõ ràng chính là Thẩm gia thiếu gia cử chỉ không hợp. Đại tỷ tỷ cũng không cần có ý định chỉ trích Hàn Di nương. Nói thì nói như thế, nhưng người cũng đã khí hồ hồ đi tới Hàn Thị phụ cận. Ngay Hàn Thị hai cánh tay đều phải chộp tới cánh tay đi tới Thẩm Thanh Tia Ba N lúc, Phấn Đại bất chợt kéo nàng về sau, lớn tiếng nói: "Thẩm gia thiếu gia, có lời gì hồi phủ tìm lão thái thái đi nói. Ở chỗ này cùng một di nương nói cái gì đó." Thẩm Thanh cả mặt bất đắc dĩ, vừa thấy Phấn Đại đến đây, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Đối với Phấn Đại thái độ hắn cũng không giận, chỉ coi này Phượng Tứ tiểu thư là tới vì hắn giải vây. Nhanh chóng liền khom người nói: "Tứ tiểu thư nói đúng, Thẩm Thanh tại Phượng phủ phụ lục, tất cả tự có lão thái thái lo liệu. Di nương ý tốt." Thẩm Thanh thẹn không dám thụ. Hàn Thị liếc hắn một cái, thuận miệng lầm bầm câu: "Lão gia lúc gần đi nói để chúng ta chiếu cố ngươi, ta đây không phải hảo tâm sao?" Phấn Đại trừng nàng: "Có lão thái thái tại, nơi nào có phần ngươi quan tâm?" Coi lại Thẩm Thanh chớp mắt, trong ánh mắt lộ vẻ phiền chán: "Ngươi một cái khách nam, sao cũng không biết xa cách nữ quyến đi, còn đứng ở chỗ này nhìn cái gì? Đi à." Thẩm Thanh bị nàng gào cúi đầu chuồn mất đi rồi. Phấn Đại chảo Hàn Thị cánh tay, tức giận đến cũng run rẩy: "Ta nói ngươi phải chăng quá đắc ý vênh váo? Phụ thân vừa tốt với ngươi cả đêm, người mới vừa rời kinh, ngươi đảo mắt liền đi quyến rũ nam nhân khác. Chấm, ngươi nói nhăng gì đó?" Hàn Thị dọa một tay bịt Phấn Đại miệng: "Ta chỉ nói với hắn đọc sách, lúc có nhu cầu gì cứ mở miệng." Phấn Đại một kéo tay nàng xuống, tuy tức giận, nhưng cũng biết đè thấp thanh âm, nói một câu: "Cần phải bắt đầu sao? Ngươi xem thử, ngươi vừa rồi kia hai cái móng vuốt cũng duỗi đi nơi nào? Ta cho ngươi biết, nếu như mình không kiềm chế, thì không ai cứu được ngươi." Phấn Đại quyết tâm, Hàn Thị cũng có chút sợ: "Chính là ta thói quen, không phải cố ý." Vẫn lẩm bẩm một câu, thoáng cái đã nhớ tới sáng nay tại cửa phủ Phấn Đại nói Trầm Ngư lời nói. Không khỏi lại huấn lên nàng đến: "Người cũng đừng chỉ nói ta, mình cũng ít nhiều thu liễm một chút. Đại tiểu thư chuyện kia là tùy tiện có thể nói sao? Hôm nay may nhờ An Thị đánh giảng hòa, bằng không không ai cứu ta. Ta xem ngươi phải làm sao. Chuyện như vậy truyền đi, song đời cũng không chỉ là một Phượng Trầm Ngư, mà là cả Tia Ba N Phượng gia." Phấn Đại nhưng không cho là đúng: "Phượng gia không chiếm được ta muốn gì, cái này Phượng gia còn không bằng thì hủy." Một câu nói tới Hàn Thị từng hồi hoảng sợ. Nàng hiểu rất rõ nữ nhi của nàng thập tuổi lại có gần như so Phượng Trầm Ngư còn lòng háo thắng cường liệt hơn, chưa bao giờ cam tâm chính mình chỉ là một thứ nữ. Cái kia dòng chính vị nàng xem nhiều năm như vậy, cũng mong chờ nhiều năm như vậy. Hàn Thị rõ ràng tranh vị trí dòng chính nữ đến tay, Phấn Đại chắc là sẽ không bỏ qua. Nàng khẽ xoa bụng của mình, chỉ nói: "Chỉ mong này bụng có thể dành thở ra một hơi, để nàng không chỉ có thai hài tử, mà lại còn phải hoài nam thai. Có cái nam hài ở bên cạnh, tất cả mới coi là có hy vọng." Từ Phượng phủ chạy tới Bắc Môn, bởi vì nhiều người, đội ngũ cuồn cuộn, nhiệt nhiệt nháo nháo cũng không cảm thấy có bao xa. Nhưng này đường trở về thế nhưng hơi khó. Bình thường phu nhân tiểu thư không thế nào ra cửa chứ đâu từng dùng hai chân đi qua nhiều đường như vậy. Từng cái mệt đến ngã trái ngã phải. Bước chân cũng liền chậm lại. Phượng Vũ Hoành thể lực hảo. Tưởng Dung đi theo nàng huấn luyện lâu như vậy. Cũng không còn là cái kiều tiểu thư trước đây. Hai người liền đi nhanh hơn chút. Ngang qua đường Bách Thảo đường lúc. Đã dừng lại nhìn mấy lần. Các nàng đến lúc đó. Vừa vặn có người trung niên nam tử đang lấy thuốc từ bên trong ra. Vừa đi vừa xoay người lại cùng tiểu nhị trong cửa hàng nói cảm ơn. Phượng Vũ Hoành nhìn người này chỉ cảm thấy thấy quen. Đến khi người nọ triệt để xoay người lại. Nàng mới nhận ra người. Ấy mà lúc trước đám kia một trong điêu dân đến Bách Thảo đường đập phá quán vu hại nàng. Nói chuẩn xác là bộ thi thể kia. Bị Phượng Vũ Hoành di chuyển vào trong không gian cứu sống sau khi người này cũng rất có lương tâm. Đương chúng nói rõ chuyện đầu đuôi câu chuyện. Hơn nữa cũng đại lực phối hợp Kinh Triệu Duẫn tra án. Nhưng tiếc là Phượng Vũ Hoành cũng người hỏi qua mấy lần. Kinh Triệu Duẫn bên kia tiến triển cũng không phải rất thuận lợi. Thì nàng cũng không lại quan tâm nhiều. Có thể Bách Thảo đường cửa gặp đến Phượng Vũ Hoành. Người nọ rất cao hứng, chạy vội tới trước mặt nàng trực tiếp liền quỳ xuống dập đầu. Tưởng Dung dọa giật mình, nhưng lập tức cũng nhận ra người. Không khỏi nói, người chẳng phải cái kia người CS3T được nhị tỷ tỷ cứu sống sao? Nam tử kia gật gật đầu, nhờ có tiểu thư còn nhớ. Đa tạ tiểu thư ân cứu mạng, tiểu nhân giúp ngài dập đầu. Người kia cũng thực sự. Đối với Phượng Vũ Hoành rầm rầm rầm liền dập đầu ba cái. Sau đó mới đứng lên. Lại nói. Lúc trước ai nấy đều nói Phượng nhị tiểu thư tại tổ trạch bị thiêu CS3T. Tiểu nhân còn tới trước cửa Phượng phủ đi đốt tiền giấy cho tiểu thư. Sau này mới biết tiểu thư là bị hoàng thượng nhận vào cung. Còn phong huyện chủ. Tiểu nhân có thể được huyện chủ cứu mạng. Thật là phúc khí đời trước đã tu luyện. Phượng Vũ Hoành lắc lắc đầu với hắn. Không có gì có cuộc đời hay không? Ta cứu ngươi một mạng chẳng qua gặp may đúng dịp. Ngươi không cần để trong lòng. Xa hơn tay hắn bên Tia 3N nhìn một chút. Trong nhà có người sinh bệnh. Người nọ gật đầu. Bà nương bị bệnh. Ta tới cấp cho cầm ít thuốc. Bách Thảo đường tiểu nhị còn tính thiếu chút còn thừa. Lại nhiều đưa không thiếu thảo dược. Phượng Vũ Hoành trong lòng đối Vương Lâm làm việc lại khẳng định một chút. Kia mau trở lại thôi. Đừng để bệnh nhân chờ lâu. Vâng, người nọ lại hướng Phượng Vũ Hoành hành lễ. Liền chuẩn bị phải đi đây. Lúc này, người nhà họ Phượng cũng chạy tới. Phượng Phấn Đại đi ở trước cùng. Nhìn Phượng Vũ Hoành cùng Tưởng Dung tại Bách Thảo đường đứng ở cửa. Nhanh chóng liền gọi mọi người. Chúng ta đến Bách Thảo đường nghỉ một lúc đi thôi. Tốt xấu uống nước trà ấm chân. Ta đã đi không nổi. Nói chuyện đã đến Phượng Vũ Hoành phụ cận. Mở miệng nói. Nhị tỷ tỷ, đến địa bàn của ngươi. Sẽ không cả ngụm trà cũng không thưởng chứ. Phượng Vũ Hoành chưa kịp lên tiếng đây. Chỉ thấy kia nam tử vốn phải đi bất chợt liền dừng chân lại đến. Kinh ngạc nhìn Phượng Phấn Đại. Thần sắc mặt không dám tin. Phấn Đại cũng nhìn thấy hắn, đầu tiên là sửng sốt một hồi, rồi sau đó trong ánh mắt trong nháy mắt lóe ra một loại cảnh giác cùng hung tàn. Dọa nam tử kia thẳng tắp lùi lại hai bước, Phượng Vũ Hoành nhìn hai người này, tâm tư thay đổi thật nhanh, trong giây lát thì cùng đã hiểu một ít chuyện. Lúc trước người nam nhân này tỉnh lại liền đáp ngay cái nữ tử đội mũ tìm được rồi hắn. Còn cô gái kia là ai? Kinh Triệu Duẫn vẫn cũng không tra được. Các nàng cũng từng phân tích. Trước hết nghĩ tới Thanh Nhạc quận chúa. Nhưng lại cảm thấy nàng tóc vốn hủy. Đội nón lá đi ra hại người. Quả thực nơi này không bạc. Thì nàng cảm thấy chẳng phải Thanh Nhạc. Nhưng rốt cuộc ai. Trong chốc lát vẫn thật là không nghĩ ra được. Sau đó liên tiếp xảy ra rất nhiều chuyện. Liền xếp xuống chuyện này. Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của nam tử này. Dường như chân tướng vụ án kia trong nháy mắt sáng suốt. Phượng Phấn Đại, bởi vì câu dẫn Huyền Thiên Minh không được trái lại chạm nước được đưa đến thôn Trang Kinh Giao đi tới. Không ngờ nha đầu này không biết hối cải, lại còn vụng trộm từng làm một việc như thế. nhị tỷ tỷ thế nào ai cũng nhận thức. Phượng Phấn Đại nhìn chằm chằm người nam nhân kia lạnh lùng thốt. Ta còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ đường đường huyện chủ, tiếp xúc đều nên là quý nhân trong kinh. Lại không nghĩ rằng cùng này loại dân tàn cũng có thể bắt chuyện vài câu. Phượng Vũ Hoành giúp đỡ người nọ nhặt gói thuốc rơi xuống đất lên. Một lần nữa chuyển về Tia Ba N tay hắn. Đồng thời nói, ta là huyện chủ, cũng là đại phu, vì thầy thuốc, bất luận nam nữ lão thiếu, không phân bần tiện phú quý. Đại phu nhìn là bệnh, không phải người. Nói xong, vỗ nhẹ nhẹ cánh tay của người nọ. Ngươi trở về đi, ta cho người tiễn ngươi. Lập tức hướng Hoàng Tuyền liếc mắt ra hiệu. Phượng Phấn Đại trơ mắt mà nhìn Hoàng Tuyền mang theo người nọ rời khỏi. Cũng nhìn đến người nọ đi không bao lâu liền quay lại nhìn nàng. Trong lúc nhất thời trong lòng buồn bực, đứng thẳng bất an, chấm, tứ muội muội còn muốn đi vào uống trà sao? Phượng Vũ Hoành nhếch môi nhìn nàng, ánh mắt ôn hòa, y hệt căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì đó đồng dạng. Ta này bách thảo đường mặc dù không lớn, nhưng bởi vì ta từng tự tay ở đây cứu sống quá một kẻ đã CS3T mà thanh danh đại thắng. Tứ muội muội có nên đi vào hay không thăm một chút? Phượng Phấn Đại sầm mặt lại rồi. Một cái phá hiệu thuốc có gì đáng xem đâu. Dứt lời, xoay người rời đi. Phía sau theo kịp người nhà họ Phượng không rõ nội tình. Hàn Thị còn đang hỏi. Không nói nghỉ chân tí sao? Ngươi làm sao rồi đi? Phượng Vũ Hoành cũng lôi kéo Tưởng Dung đi đến hướng Phượng Phủ. Vừa đi vừa cất giọng nói. Có lẽ từ muội muội lại không mệt. Lại chẳng phải cảm thấy ta này bách thảo đường miếu quá nhỏ. Hay là chúng ta về nhà đi. Đi đằng trước Phượng Phấn Đại tự nhiên là nghe được lời của nàng. Người luôn luôn tâm cao khí ngạo hỏa khí trong lòng hừng hực vọt lên. Không khỏi đứng vững. Quay đầu nhìn hướng Phượng Vũ Hoành. Dương lên giọng nói cực điểm châm chọc cùng nói móc. Nhị tỷ tỷ tâm thật lớn. Theo muội muội biết. Cửu hoàng tử rời kinh đã vài ngày rồi chứ. Người cũng không lo lắng cho hắn. Phượng Vũ Hoành tiếu tiếu. Nói, nam nhân coi tiền đồ làm trọng. Huống chi hắn là trong đại doanh huấn luyện tướng sĩ. Bảo vệ quốc gia, ta lo lắng cái gì? Phấn Đại con mắt hơi chuyển động. Vậy ngươi liền không vì mình e ngại thoáng cái. Cửu hoàng tử vốn hẹp hòi bạc tình. Không chắc đã sớm quên ngươi. Bằng không như thế nào có thể vừa đi lâu thế cũng không nói trở lại thăm một chút ngươi. Phượng Vũ Hoành buồn cười nhìn Phấn Đại. Đứa bé này, không lấy ra chút chuyện không phải đi ra thì nàng rảnh rỗi. Hắn quên hay không quên ta? Cùng tứ muội muội lại có quan hệ gì đâu? Phượng Vũ Hoành tiện tay tại Tia Ba N quán nhỏ bên đường cầm một tiểu đăng lung bài ra. Ngươi xem đèn lồng này. Vừa nói vừa đưa một khối bạc vụn cho chủ quán kia. Sau đó lại nói, hiện tại nó thuộc về ta. Nhưng ngươi quản ta thắp sáng nó không? Thì ta tính vẫn cũng không điểm. Cứ đặt ở nơi nào, ngươi cũng lấy nó không đi. Ngươi, Phấn Đại bị nàng nói không biết nên thế nào cãi lại. Chỉ nhìn chằm chằm ngọn đèn kia cái lồng mặt không cam lòng. Phấn Đại nói không lại nhị tỷ tỷ. Nhưng Phấn Đại cũng là tốt bụng nhắc nhở. Cửu hoàng tử tuy đính hôn với ngươi, nhưng muốn chân chính làm hôn sự còn phải thêm vài năm đây. Nhị tỷ tỷ nhưng trăm ngàn phải nắm chặt. Vạn một trung gian ra điều sai gì, vậy cũng là không bù được mất. Phượng Vũ Hoành bất chợt liền nở nụ cười. Cười đến sán lạn như hoa. Cười như vậy như dương quang trong ngày mùa đông chợt nhô ra. Thẳng đối với Phượng Phấn Đại đã dâng đi. Phấn Đại liền buồn bực. Người này ngốc sao? Lúc này, chợt nghe được phía sau nàng truyền đến một cái thanh âm để nàng hồn hệ mộng nhiễu lại hoảng sợ. Vừa rồi, là ai lại nói bổn vương hẹp hòi bạc tình? Cách chương.